Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiên là cũng chẳng có điểm công hiến nào cả. Sau một phen nghiên cứu, Tần Hạo ghi tạc ở trong lòng mình. Lúc này, ở bên cạnh Phan Lương có một đám đệ tử trẻ tuổi, thoạt nhìn họ cũng đang đi sang. Các người cũng đi nhận nhiệm vụ sao? Đúng vậy. Phan Lương gật đầu, hơn nữa giới thiệu bằng hữu của mình cho Tần Hạo. Những người này đều là bạn quen biết của ta đó, ở cùng một chỗ với ta. Chúng ta thường thường hay kết bạn để hoàn thành một loạt nhiệm vụ. Tần Hạo mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi với bọn họ. Xác thực bây giờ để lúc nhận nhiệm vụ thì cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải kết đội với bọn họ. Nhiệm vụ tương đối khó, một mình căn bản là không hoàn thành được. Không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, càng khó khăn hơn nữa là trong những nhiệm vụ này còn chứa đựng sự mạo hiểm. Thế nhưng nếu như nhiều người đi thành một tổ đội sẽ giảm bớt độ khó này. Lão đệ thế nào, chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ chứ? Một đại hán ở trong nhóm bạn lập tức đưa ra biểu hiện hảo hữu. Tần Hạo nhìn sang, đây là một đại hán râu quai nón, một đôi mắt hổ trợn tròn, có một loại khí thế bá đạo. Tần Hạo cũng không cự tuyệt nữa. Vậy cũng tốt, làm phiền các ngươi rồi. Nói gì vậy, chúng ta cùng nhau kết một đội là giúp đỡ lẫn nhau đó. Ở bên kia, một cô gái trông rất xinh đẹp, vẻ mặt vui mừng, thoạt nhìn cũng ngoài 30, khí tức vô cùng ôn nhu, làm cho Tần Hạo không khỏi liếc mắt thêm mấy lần. Không thể không nói, cô gái Tiêu Linh này ở trong tông môn, ngoại trừ Tử Phỉ kia thì cũng coi như là được xinh đẹp nhất, không khỏi làm cho nhiều người trong lòng than thở. Phan Lương rồi liếc mắt nhìn sang Tống Hổ mà nói, Tống sư huynh, ngươi đem nhiệm vụ của tông môn báo cho Tần Hạo đi. Tống Hổ gật đầu, chỉ một loạt nhiệm vụ ở trên bảng danh sách từ tốn. Nếu như mà nhiệm vụ theo nhóm mà nói, tự nhiên cũng không có đơn giản đâu. Ta hy vọng các người có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt vào. Tống Hổ này trông có vẻ là người rất có lai lịch, liếc mắt nhìn rồi lên tiếng. Sau đó hắn lướt qua bảng nhiệm vụ trình bày một lần. Tần Hạo nghe cũng hiểu rõ, nhiệm vụ này độ khó cũng không là quá lớn. Ở phía nam tông môn có một vách núi, ở đó có một rừng cây, bên trong có rất nhiều tổ ong linh phong. Có thể nói mật ong rất tốt đối với tu luyện, có tác dụng tăng công lực lên rất nhiều. Nhưng điều phiền toái là những con ong này luôn luôn bảo vệ ở đó, muốn lấy những cây con mật này là vô cùng khó khăn, yêu cầu phải có những kế hoạch cụ thể, mọi người phải cùng nhau hợp tác. Điểm cống hiến lần này là độ khoảng 300 điểm, có thể nói là rất đáng giá. Tần Hạo trong lòng nghe đến vô cùng kích động, có thể có giá trị lớn như vậy. Những chuyện lần này trải qua chắc chắn là cũng không có đơn giản. Được rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi. Phan Lương cũng không coi nhiệm vụ này là quá nặng nề, phe phẩy cái quạt, sau đó phong khinh vân đạm nói, một người một ngựa đằng vân mà bay lên về phía mục tiêu. Thấy vậy, Tống Hổ và Tiêu Chuông, hai người đưa mắt nhìn nhau, cười khổ, rồi cũng tung người bay đi. Tựa hồ như là Phan Lương, đây là một phong cách bình thường của hắn, luôn luôn lãnh đạm như vậy. Tần Hạo nhìn thấy Phan Lương này quả nhiên cũng không phải là người bình thường, thời khắc nguy cơ đều đứng ra, kết tâm giao. Ở trong tông môn, tựa hồ là một người nhân duyên cũng tương đối tốt, được lòng của công chúng. Điểm này làm cho Tần Hạo càng thêm coi trọng hắn. Tần Hạo cũng vội vàng đằng vân giá vũ, đối với năng lực của mình và kinh nghiệm so với bọn họ, bất quá cũng chưa biết thế nào, cho nên Tần Hạo vẫn khiêm tốn một chút. Tần Hạo nhìn ra Tống Hổ và Tiêu Linh này thực lực đều ở hậu kỳ luyện khí cảnh giới, mà Phan Lương thì sâu không lường, ít nhất là mình cũng không thể dò xét được. Đến cùng là cao thâm mạt chắc, về sau có cơ hội cũng nên dò xét thử một phen. Chương 437, Linh Phong. Mặc dù thực lực của Tần Hạo có hạn, nhưng trước mặt hắn cứ cố gắng theo bọn họ xem như thế nào. Hắn giữ khoảng cách nhất định với đám người Phan Lương. Hai canh giờ trôi qua, chỉ thấy trước mặt đám người Tống Hổ rốt cục giảm tốc độ lại, có lẽ là sắp đến nơi. Chờ đến khi Tần Hạo đáp xuống đến bên cạnh Phan Lương, Phan Lương khích lệ vỗ vai Tần Hạo, thế nào, có phải là rất mệt hay không? Kiên trì một chút, Sau khi lấy được toàn bộ mật của bọn linh ong này, nhiệm vụ của chúng ta là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.